Chương 1152, nhiệm vụ bí mật. Hai hơn cầu từ đặt trước. Mù lơ tử tức tại gà si dẫn đầu dưới, ngồi xe ngựa xuyên qua ruộng đi tới khu dân cư. Khu dân cư cùng ruộng đường ranh giới, cũng chính là nguyên Tây Dương thành chỗ cửa thành, bây giờ bị một cái đại đạo chia cắt ra đến, hướng bên trong chính là khu dân cư, ra bên ngoài chính là ruộng, tường thành, BNKNG, cũng có thể xưng là vùng ngoại thành. Mù lơ tiên sinh, ở đây phân biệt, ta còn muốn đi cùng An Lị đại nhân phiếu báo. Gà si chớ nhiều có chút hành lễ nói. Được. Mù lơ tử tức gật đầu nói, đã tới qua mấy lần thành Trường An, vẫn là biết rõ biết đường. Hắn nhìn xem quen thuộc đường đi tâm tình thật tốt, thành Trường An, ta lại trở về, đi trước tìm ăn. Hải nhân tử tức sau đó trên đường đi dạo, sau đó bị một trận mùi thơm hấp dẫn tiến vào một nhà thịt nướng cửa hàng. Đây là nhà tiệm mới vừa khai trương không bao lâu, năm 2 số 0 là hắn lần trước chưa có xem cửa hàng, như vậy thì không cần xoắn suýt tiến vào. Mù lơ tử tức đi vào trước, liền để kỵ sĩ đi nghe ngóng một cái hai vị ải nhân công tức sự tình, sau đó tự mình liền chọn rất nhiều thịt dê nướng bắt đầu ăn bắt đầu. Hơn một giờ về sau, mù lơ tử tức mới vừa đã ăn xong thịt dê nướng không bao lâu. Ra ngoài nghe ngóng tin tức kỵ sĩ liền trở lại. Đại nhân, hai vị công tước đại nhân ở tại lãnh sự quán. Kỵ sĩ báo cáo. Lãnh sự quán ta tại sao không có nghe nói qua? Mù lơ tử tức nghi ngờ nói. Là Hán Vương Triều mới thành lập một cái ngành, là chuyên môn tiếp đại nhóm chúng ta những sứ giả này. Kỵ sĩ tiếp tục báo cáo. Bộ môn mới mù lơ tử tức hai mắt nhắm lại, lập tức nhớ lại. Giống như ải nhân vương đô bên kia cù nở dê có một cái lãnh sự quán, chỉ là còn giống như không ai đi vào ở hắn lúc này mới hiểu, nguyên lai lãnh sự quán là theo Hán Vương Triều chuyển tới. Ải nhân tử tức trả nợ liền ly khai thịt nướng cửa hàng, chuẩn bị đi cái kia lãnh sự quán nhìn xem, thuận tiện tìm một cái hai vị ải nhân đại công tước, cùng bọn hắn bàn bạc một số việc. Mù lơ tử tức tại tới thời điểm, liên bị rõ bở tờ sổng quốc vương hạ đạt nhiệm vụ bí mật, lần này muốn tại thành Trường An muốn đào một số người mới trở về, tỉ như lầu bếp, thợ rèn công đợi. Hơn 10 phút sau, ải nhân tử tức cơi xe ngựa đi tới lãnh sự quán cửa ra vào, lãnh sự quán hết thảy một tòa 2 tầng lầu. Đây chính là lãnh sự quán A Mù Lơ tử tức ngẩng đầu nhìn xem khối kia bảng hiệu. Lãnh sự quán mở tại khu vư cờ mơ y thương vụ khu chỗ. Khu vư cờ mơ y phân bố khu vực tương đối rõ ràng, có ăn uống khu, thương vụ khu, khu dân cư các loại, mà thương vụ khu liền mở có lãnh sự quán, ngoại giao ti chờ. Mù lơ tử tức đi vào lãnh sự quán, tại quầy khách sạn chỗ hỏi thăm nhân viên tiếp đãi. Ngươi tốt, ta là Olivier ở Vương quốc mù lơ tử tước, ta tìm một cái đủ kẻ công tước, điệp công tước hai vị đại nhân. Ngươi tốt, mời đăng ký một cái. Quầy khách sạn nhân viên tiếp đãi lễ phép nói, đem một trang giấy đưa tới. Lãnh sự quán quầy khách sạn là thành Trường An An Bài, tạm thời thay thế nhân ngư vương quốc, ải nhân vương quốc, đại thảo nguyên các loại quầy khách sạn. Bí ly, eo xạ các nàng còn không có chọn được nhân viên thích hợp đưa tới. Các loại mù lơ tử tức đề nờ xong đồng hồ về sau, nhân viên tiếp đãi nói khẽ. Hai vị công tước đại nhân ở tại Olivia Vương quốc khu vực lầu 1, số phòng là số 6, số 7. Toàn bộ lãnh sự quán chia làm mấy cái khu vực, đều theo chiếu vương quốc đến phân khu, mỗi cái vương quốc ở lại khu vực cũng không đồng dạng. Ra cửa bên trái đệ nhất tòa nhà kiến trúc, chính là Olivia Vương quốc ở lại khu vực. Nhân viên tiếp đại nói bổ sung. Được. Mù lơ tử tức cái hiểu cái không gật đầu. Nhân viên tiếp đãi nói rất hay, nhiều từ ngữ đều là chưa từng nghe qua. Đạp đạp đạp mù lơ tử tức ra ở giữa tòa nhà này về sau, liền hướng bên trái kia tòa nhà đi vào, trở ra liền bắt đầu nhìn xem cửa ra vào lên số hiệu hắn quét mắt, tự lẩm bẩm, số 6 phòng, số 7 phòng ở nơi nào. Cộc cộc cộc mấy phút sau, mù lơ tìm được 6, số 7 phòng, sau đó gõ số 6 phòng. Ai số 6 trong phòng đủ kẻ công tước dò hỏi. Mù lơ tử tức lập tức liền nghe ra đây là đủ kẻ công tước thanh âm. sau đó cung kính nói, công tước đại nhân, là ta, Mù Lơ bái phỏng. Két Mù Lơ sao ngươi lại tới đây? Đủ kẻ công tước hiển nhiên thật bất ngờ. Công tước đại nhân, ta là hộ tống quảng sắt đến thành Trường An. Mù Lơ tử tức cung kính đáp. Nguyên lai là dạng này. Đủ kẻ công tước gật gật đầu. Công tước đại nhân, ngài tại thành Trường An ngốc thế nào? Mù Lơ tử tức cung kính hỏi. Thành Trường An, nhóm chúng ta rất ưa thích. Đu kẹ công tức khẽ cười nói. Cách giờ phút này số 7 cửa phòng QNZ mở ra. Điệp công tức nghe tiếng đi ra, nhìn thấy Mù Lơ ngược lại là cảm thấy thân thiết, dù sao ải nhân quá ít, có chút thời gian không có gặp vương quốc người. Sau đó đủ kẹ, Điệp cùng Mù Lơ ba người cùng một chỗ tiến vào gian phòng bên trong. Mù Lơ tử tức sau khi vào phòng, lập tức hướng về phía hai vị đại công tước hành lễ, nói, kỳ thật ta lần này tìm đến hai vị công tước đại nhân, là mang theo bệ hạ nhiệm vụ bí mật. Bệ hạ có cái gì phân phó? Đủ kẻ công tước nghiêm túc mặt no y bệ hạ nhường nhóm chúng ta tại thành Trường An mang một số người mới trở về. Mù Lơ tử tức không có dấu diếm. Phương diện kia nhân tài đủ kẻ công tước gật đầu nói, hai chúng ta tại thành Trường An đã ở một đoạn thời gian. QNZ quen biết không ít người, nói không chừng có thể giúp được bệ hạ. Điệp công tức nói bổ sung. Chủ yếu là những cái kia kiến tạo phi thuyền, xe đạp nhân tài còn có một số biết làm thức ăn ngon người. Mù Lơ tử tức đem dọ bờ tờ sổng yêu cầu nói ra. Hai vị ải nhân công tức nhìn nhau không nói gì, hai người bọn họ đơn giản chính là đang nhìn sân khấu phim, mà xây lẹt thời điểm, từ đó quen biết một chút quý tộc thôi. Về phần kiến tạo phi thuyền, xe đạp nhân tài nha, kia là không có khả năng nhận biết ta, liền ngay cả đánh nghe bánh bao là thế nào làm cũng không có mấy người biết rõ, huống chi là loại này cao thâm độ vật. Mù Lơ tử tức cu nở dê nhìn ra hai vị đại công tức quẫn bách xấu hổ bộ dáng, nói sang chuyện khác cung kính nói, không biết rõ hai vị công tức đại nhân, gặp mặt đến Lưu Phong quốc vương sao còn không có. Nộp rất nhiều thời gian gặp mặt thư mời, vẫn là không có đoạn dưới. Đu kẻ công tức bất đắc dĩ nói. Đúng vậy à, hai ngày trước để cho người ta an bài nhóm chúng ta vào ở nơi này, lại không có đoạn dưới. Điệp công tức nhún vai nói. Vậy ta ngày mai liền đi nghe ngóng một cái nguyên nhân, thuận tiện dò xét một cái nhân tài. Mù Lơ tử tức nói khẽ. Nhân tài phương diện, nhóm chúng ta sẽ âm thầm lưu ý hạ. Đu kẻ công tức gật đầu nói. Vâng, tại hạ đi trước làm thủ tục nhập cư. Mù Lơ tử tức hành lễ, sau đó ly khai đủ kẻ công tức gian phòng.